Phúc Vũ Phiên Vân, chương 160, gặp lại tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bách mừng như điên, đưa tay kéo Tần Mộng Giao vào trong phòng, đồng thời ngón tay bắn ra một đạo chỉ phong, nhẹ nhàng điểm lên mê huyệt của Hư Dạ Nguyệt, tránh kinh động đến nàng ôm lấy Tần Mộng Giao, đi đến ngồi ở bộ trường kỷ, đem tiên tử đặt trên đùi. Tần Mộng Giao mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hàn Bách sau khi yêu thương hôn lên má nàng, lại hôn lên môi nàng thật lâu như là để bù đắp cho nỗi khổ tương tư kéo dài. Tần Mộng Giao ôn nhu như nước nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi thơm tho đáp trả hắn, làm cho ma trùng trong người Hàn Bách từng cơn phát sinh cảm ứng, làm hắn rung động sâu thẳm trong linh hồn. Buông nàng ra, Hà Bách thở dài nói. Mộng Giao thật nhẫn tâm mà, bỏ đi không nói một lời, làm hại ta ngủ cũng không yên, sau này không cho nàng rời ta nửa bước. Tần Mộng Giao cười cười ôn nhu nói. Chàng cho rằng Mộng Giao đành long rời bỏ chàng mà đi sao? Chỉ là việc cấp bách bất đắc dĩ phải tĩnh tu, nhanh chóng giải quyết thật tốt một cửa ải khó khăn cuối cùng. Hàn Bách hưng phấn nói, yên tâm đi, ta đã gặp ưng duyên hoạt Phật ngay trong hoàng cung. Tần Mộng Giao tiếp lời, ma công đại tiến phải không? Thủ đoạn trêu hoa ghẹo nguyệt cũng tiến bộ rất nhiều phải không? Chàng nghĩ Mộng Giao không biết sao, chàng vừa động đến Mộng Giao, nhân gia liền cảm ứng được ngay. Hàn Bách mừng rỡ, vậy là có thể cùng nàng lên giường rồi. Tần Mộng Giao đem thân thể mềm mại chui vào trong lòng hắn, khẽ thở dài. Bây giờ Mộng Giao không nghĩ đến chuyện tình dục, trước mắt quan tâm bây giờ là ma công của chàng tiến bộ đến đâu rồi, có thể đối phó được với thủ phách kích tình mà Mộng Giao vừa lĩnh ngộ hay không. Vì vấn đề này, trong mấy ngày tiềm tu, Mộng Giao mỗi lần cố ý nhớ tới chàng, đều khó khăn kềm chế xuân tình bộc phát. Hơn nữa, lại bị chàng dần dắt tình cảm đi ra càng nhiều, đó là một chướng ngại không thể giải quyết. Hàn Bách thoải mái nói, cho là vậy đi, nhưng ta là người phước lớn, không lẽ ông trời lại để cho ta mất đi Mộng Giao sao, như vậy còn nói có phước gì nữa. Tần Mộn Giao cau mày, Hàn Bách đang bàn chuyện có liên quan sống chết của Mộng Giao, chàng làm sao có thể đùa cợt được. Hà Bách xấu hổ bỏ tay ra khỏi cặp đùi xinh đẹp, gãi đầu nói. Nàng nói tiếp đi, Tần Mộng Giao gương mặt ửng đỏ, ngón tay xoay xoay trong lòng ngực hắn, cúi đầu ôn nhu nói. Chàng còn chưa biết Mộng Giao đã từng nhiều lần quan sát kỹ tình huống trong cơ thể chàng, mới có thể biết. Vô tinh khí trong cơ thể người khác xuất phát ra, đều bị ma trùng hấp thu hết. Cái đó giống như đạo gia công pháp luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Lại không giống người tu đạo ở chỗ là đạo gia thông qua đủ loại công pháp mới có thể làm được, mà ở chàng thì quá trình này diễn ra tự nhiên không cần hao tâm tổn sức, đó cũng là chỗ lợi hại của trùng ma đại pháp. Hàn Bách ngẩn ngơ, Mộng Giao nàng nói rõ một chút được không, ta càng nghe càng hồ đồ rồi. Tần Mộng Giao mặt hoa càng đỏ thêm, thẹn thùng nói. Là thế này, ma trùng trong cơ thể chàng có tính chất rất đặc biệt mà chàng cũng không thể làm cho phụ nữ mang thai sinh con cho chàng được. Hàn Bách cả người chấn động, miệng há hốc. Nếu không thể khiến ba vị tỷ tỷ xinh đẹp hoặc là Hư Dạ Nguyệt sinh con đẻ cái, không phải là chính mình hối hận cả đời, đối với các nàng không có công bằng. Tần Mộng Giao yêu thương khẽ vuốt gương mặt hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lang không phải lo lắng, đạo tâm trùng ma là cánh cửa cao cấp nhất của ma pháp tâm pháp thiên biến vạn hóa, có thể khống chế toàn bộ vẫn có cơ hội biến chuyện không thể thành có thể, chỉ cần nắm rõ vấn đề mấu chốt là có hy vọng giải quyết. Hàn Bách quả quyết nói. Có thể sinh hài tử hay không, là vấn đề nhỏ. Quan trọng nhất là có thể làm cho Mộng Giao hồi phục thương thế, mau nói cho ta biết việc không thể sinh con và việc chữa trị thương thế có quan hệ ra sao. Tần Mộng Giao ngây thơ đáng yêu nói. Mộng Giao muốn chàng bình tĩnh một chút mới nói cho chàng biết, hôn tiếp một cái nào, người ta đột nhiên cảm thấy rất cần chàng thương yêu nhiều một chút nha. Hàn Bách mừng rỡ, nâng gương mặt nàng mà hôn bừa tai máy mũi miệng toàn bộ không bỏ sót. Tần Mộng Giao giờ đây không còn dáng vẽ gì là tiên tử nữa, cuồn nhiệt đáp ứng hắn. Ma trùng cùng với đạo thai lập tức sinh ra cảm ứng, không chỉ chân nguyên phóng ra chân khí âm dương cũng song song quấn lấy nhau, đây là lần đầu tiên về phương diện tinh thần chính thức phát sinh. Tần Mộng Giao tâm tình rông mở hòa nhập thiên địa, dần dắt tinh thần Hàn Bách cảm thụ càng thêm sâu sắc quấn quýt giữa không trung cùng nhau hưởng thụ cảm giác tình yêu. Thế giới hiện thực đột nhiên biến mất, chỉ còn hai khối mộng ảo tâm linh đối diện nhau. Ma trùng cùng với đạo thai cuối cùng cũng hợp thành một khối thông qua tâm linh và dục vọng mà giao tiếp. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng đẩy Hàn Bách đang còn thần hồn điên đảo ra khỏi thân thể mềm mại ngồi ngay ngắn lại, hít thở không thông nói. Trùng ma đại pháp chính là môi trường, song tu đại pháp chính là dược, đó chính là nguyên âm của thiếp kết hợp cùng Bách Lang có thể khiến Mộng Giao mang thai. Tinh nguyên, Hàn Bách chấn động mừng rỡ nói. Mộng Giao đồng ý sinh con cho ta sao? Tần Mộng Gia áy náy nói. Thiếp chỉ nói giống như vậy thôi. Mộng Giao lại đem tinh nguyên của chàng chuyển hóa thành tiên thiên tinh khí kết hợp với nguyên âm xử nữ của Mộng Giao, lợi dụng sinh cơ trong lúc đó sản sinh ra, làm cho tâm mạch Mộng Giao thuận lợi sống lại, đoạt đi thiên địa tạo hóa. Hàn Bách vui vẻ nói. Sau khi Mộng Giao bình phục, ta từ từ ở chỗ Mộng Giao học phương pháp này, hưởng hết diễm phúc ôi. Sau lại chán khổ sở nói. Làm sao mới có thể lừa được ma trùng sinh ra một ít tiên lộ linh dược để Mộng Giao của ta sử dụng đây? Tần Mộng Giao trừng mắt nói. Chàng đó, đúng là miệng chó khó mọc ngà voi mà, nghe cho rõ nè. Trong lúc chàng phá hư trinh tiết của Nguyệt Nhi, Mộng Giao cùng hai vị đại ca cùng nghiên cứu, mới có kết quả. Hàn Bách thấy nàng mắt hạnh trợn tròn, bàn tay không nhịn được lại loạn động trên người nàng, cầu khẩn. Mộng Giao mau nói phương pháp đi. Tần Mộng Giao không chịu nổi khiêu khích của hắn, cố gắng ngăn cản bàn tay xấu xa, run giọng nói. Hàn Bách nha, nếu chàng không qua được thử thách liền cùng Mộng Giao hợp thể giao hoan, cơ hội duy nhất của Mộng Giao cũng theo đó trôi qua. Hàn Bách kinh hãi rút tay về, hoảng sợ nói. Vì Mộng Giao, Hàn Bách ta cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, đều có thể chịu đựng được. Tần Mộng Giao cảnh giác liếc hắn mỉm cười nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Chàng trước kia hoàn toàn thụ động trước ma trùng, từ hôm nay hãy thử tìm cách khống chế nó cho đến khi hoàn toàn khống chế được ma trùng, chàng muốn. Nữ nhân mang thai thì nàng sẽ mang thai, chàng hiểu rõ chưa? Hàn Bách khổ não nói, ma trùng là gì chứ, nhìn không thấy lại sờ không được, hỏi ta làm cách nào khống chế trong tay đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mộng Giao thâm tình ôm hắn, ôn nhu nói, không nhìn thấy không sờ được là sao đây? Bản thân chàng không phải là ma trùng sao? Làm sao mà chàng không biết được chứ? Hàn Bách ngơ ngác suy nghĩ một lúc gật đầu nói. Nói ra có hơi chán trợn một chút, hai người nhìn nhau, ôm bụng cười. Tần Mộng Giao thủ thỉ bên tai hắn. Lãng đại ca nói Nguyệt Nhi của chàng là do hư nhược vô tâm huyết bồi dưỡng ra cộng thêm trời xanh dị bẩm. Đối với đại sắc quỷ nhà chàng là bảo bối ngàn năm khó gặp, nếu vận dụng tốt có thể làm cho ma công tiếp tục có đột phá lớn. Được rồi, Mộng Giao muốn đi. Hàn Bách thất thanh hô, cái gì, Tần Mộng Giao nói, chàng nếu thương yêu Mộng Giao, hãy để người ta đi, vì Mộng Giao cũng phải giải quyết vấn đề của bản thân nữa, còn nhớ nhân gia từng nói, do một lòng tu đạo, ngay cả chuyện kinh nguyệt bình thường của nữ nhi cũng đã chặt đứt rồi hay không? Cho nên thiếp phải nghĩ cách làm sao trở thành nữ nhân bình thường mới được. Hàn Bách thở dài nói, không có Mộng Giao, làm chuyện gì cũng thấy không có hứng thú. Tần Mộng Giao chỉ lên hư dạ nguyệt đang lồ lộ xuân quang, ngủ say trên giường, bật cười nói. Khiến cho cô nương nhà người ta ra bộ dáng như vậy còn nói không hứng thú sao? Các người ồn ào đến mức cách đó bốn gian phòng cũng nghe rõ ràng, hại người ta xuân tình xúc động xấu hổ muốn chết. Thật muốn xông vào đây giao cho chàng muốn làm gì thì làm, vì vậy nên Mộng Giao phải tìm một phương lánh đi, tránh xảy ra sự tình phải hối hận không kịp. Hàn Bách đỏ mặt yếu ớt nói. Ta nghe lời nàng vậy, tuy nhiên nàng cũng phải cho ta biết đang ở đâu, khi cần ta còn tới tìm. Tần Mộng Giao đứng lên, yểu điệu điểm lên trán hắn rồi cúi người hôn lên môi, dây dưa không nỡ rời, đến bên cửa sổ cười nói. Yên tâm đi, Mộng Giao sẽ thường xuyên đến thăm chàng, để xem chàng có nhớ tới người ta hay không. Hàn Bách xuân tình khuấy động lao tới. Tần Mộng Giao phất tay áo một cái, phát ra một luồng nhu kình cản hắn lại, chợt động thân xuyên qua cửa sổ, như một đám tiên vân rời đi trong sương sớm, không tiếng động. Bến đò Dược Lý, năm dặm về hướng tây có một nông trang, tại đây Phong Hành Liệt gặp lại Song Tu phu nhân và toàn bộ cao thủ Song Tu phủ, hai vị ái thê cùng với Xảo Tỳ Linh Lung, sau một thời gian dài xa cách. Cốc Tư Tiên nhìn thấy ái lang, tuy tâm tình kích động, mắt phượng rưng rưng, vẫn cố gắng kềm chế, nhưng Cốc Thiến Liên hoạt bát tinh linh không thèm để ý hết thảy, nhào vào lòng hắn khóc giống. Ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, Phong Hành Liệt lại chạnh lòng nhớ tới Bạch Tố Hương ôn nhu như nước, giờ đây đã hương tiêu gọc vẫn, hai mắt cũng dần dần nhòe đi. Tiểu Linh Lung đứng sau lưng Cốc Tư Tiên cũng âm thầm rơi lệ, lại không dám học Cốc Thiến Liên, sợ làm cho hắn thêm đau lòng. Phong Hành Liệt ôm Cốc Thiến Liên cùng nhạc phụ, nhạc mẫu và kiều thê bước vào ngồi bên chiếc bàn trong nội đường, Tiểu Linh Lung cùng đỡ Cốc Thiến Liên hai mắt sưng vù, dứt khoát không chịu rời khỏi hệ thống cấm nói bậy ngực hắn. Song Tu phu nhân Cốc Ngưng Thanh xót xa nói, cô nàng này nhớ ngươi mỗi ngày khóc vài lần, thật đáng thương nha, còn thêm Tiểu Linh Lung, mỗi lần như thế cũng khóc theo. May là hiền tế an toàn trở về, Nộ Giao Bang tình hình ra sao rồi? Tiểu Linh Lung đang rót trà cho Phong Hành Liệt nghe vậy cánh tay khẽ run, chút nữa cầm ấm trà không vững. Phong Hành Liệt đưa tay đỡ lấy, lén xoa phía sau lưng nàng, hướng Bất Xá Đại Sư và Cốc Ngưng Thanh kể rõ tình hình rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc mẫu đại nhân càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, xem ra công lực đã phục hồi toàn bộ rồi. Cốc Ngưng Thanh mỉm cười, phong tình vạn trùng, ngồi bên cạnh Bất Xá đại sư liếc mắt một cái nói. Ta có một tên con rể phong lưu thành tính, ngay cả ta cũng muốn ăn đậu hù, làm cho ta nghĩ mình cũng trẻ lại hơn 10 tuổi. Bất Xá đại sư vẫn một thân tăng y vuốt ve ngọc thù, mỉm cười nói. Song tu đại pháp rất kỳ diệu, ngay cả chúng ta cũng bất ngờ, với lại chúng ta cũng không có lười biến, mà muốn lười cũng tiếc hắc hắc. Vậy nên mới mau chóng thành công ứng phó cục diện trước mắt. Cốc Ngưng Thanh không cho lão nói tiếp, lão gia này, trước mặt đám hậu bối mày nhói chuyện không có đứng đắn gì nha, nghiêm chỉnh một chút đi. Tuy nói vậy nhưng ngọc thủ lại ôm lão cứng ngắc không có ý muốn thả ra. Phong Hành Liệt và Cốc Tư Tiên nhìn nhau cười, dưới mặt bàn hai tay cũng nắm chặt lẫn nhau. Lúc này Cốc Thiết Liên đã nín khóc, hơi thở đều đều nằm trong lòng hắn ngủ say, đủ thấy nàng vì tương tư hắn mà tâm lực suy kiệt. Tiếu Linh Lung cùng với hai nữ tỷ xinh đẹp mang điểm tâm tới, để trên bàn. Phong Hành Liệt vừa cười vừa hỏi, Linh Lung, thương thế của nàng sao rồi? Linh Lung bối rối, mặt đỏ tới mang tay cúi đầu lý nhí đáp. Tiểu tỷ đã được lão gia ra tay chữa trị, giờ đã không việc gì rồi. Nói xong vội vàng lùi mất, Bất Xá đại sư chau mày hỏi. Hành Liệt sao bỗng dưng trở thành tà dị môn chủ vậy? Sau khi nghe Phong Hành Liệt thuật lại tỉ mỉ quá trình, Bất Xá đại sư nói. Vậy ta yên tâm rồi, tà dị môn thất đại đầu lĩnh võ công cao cường, có bọn họ trợ giúp Nộ Giao Bang, chúng ta yên tâm thẳng tiến kinh sư cùng với kẻ địch hảo hảo đối đầu. Cốc Tư Tiên liếc hắn một cái đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói. Hành Liệt đừng trách chúng ta vội vã rời bỏ Trường Sa, thật ra là sau khi Can Lão thông báo tình huống, khuyên chúng ta lập tức đến kinh sư. Không để gian kế của địch nhân thuận lợi triển khai, thiên hạ vạn dân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cơ hội phục quốc của chúng ta ngày càng xa vời. Phong Hành Liệt ngạc nhiên hỏi, có tin tình báo mới sao? Bất Xá nói, 7 ngày sau là đại thọ khánh điển của Chu Nguyên Chương cử hành 3 ngày liên tục, các thế lực khắp nơi lấy cớ này mà kéo về kinh, trong cung thế nào cũng phát sinh chuyện, theo tai mắt của chúng ta tại kinh thành thì tình thế hiểm ác vô cùng, phức tạp tới mức không biết đâu mà lần, ngay cả người Nhật Bản cũng đã tới kinh sư rồi, như báo trực chờ rình mồi. Bằng chứng là Lãng Phiên Vân trên sông Tần Hoài đã từng giao thủ với cao thủ Nhật Bản, Hàn Bách cùng với Phạm Lương Cực không biết làm sao đã danh chấn kinh sư, Tiết Minh Ngọc lại làm mưa làm gió khiến cho trưởng lão Bát Đại môn phái mở hội nghị tiến hành truy sát. Phong Hành Liệt nghĩ tới sắp gặp được đám người Hàn Bách, tâm tình hưng phấn, ôm Cốc Thiến Liên thân hình mềm mại nóng bỏng, tay kéo Cốc Tư Tiên lại gần, định nói gì đó, Linh Lung đúng lúc quay trở lại xem bọn họ có gì phân phó không, thấy Phong Hành Liệt không đụng đến thức ăn, thẹn thùng gắp cặp màn thầu bỏ vào chén hắn, nhẹ giọng nói. Cô ra xin dùng chút điểm tâm, Cốc Tư Tiên cười nói. Hành Liệt ăn nhiều đi nha, tiểu Linh Lung đặc biệt làm cho chàng đó. Linh Lung mắc cờ bỏ chạy ra ngoài, mọi người đều bật cười. Thiếu nữ động tình thật là có sức hút mê người nha. Phong Hành Liệt sau khi ăn sạch thức ăn trong chén, quay sang hỏi. Đám người Phương Dạ Vũ cũng đến kinh sư rồi sao? Ta lo lắng cho bọn Hàn Bách gặp phiền phúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Tư Tiên lườm hắn một cái. Có Lãng đại ca ở đó, ai đụng đến bọn họ? Đánh không lại thì cháy. Tư Tiên cũng rất muốn gặp mặt bọn họ, nghe Thiến Liên kể lại chuyện bọn họ ghê tức cười muốn chết. Bất Xá không yên tâm, thở dài nói. Chúng ta nên nhanh chóng tiến vào kinh sư thôi, theo tin tức từ Tây Vực, cao thủ bộ tộc Sắc Mục sát theo gần vạn binh mã, đã tiềm nhập Trung Nguyên, Sắc Mục cao thủ Hoang Lang Nhâm Bích một thân võ công đăng phong tạo cục, lạnh lùng tàn nhẫn, không dễ đối phó. Phong Hành Liệt giật mình nói. Biên ải Đại Minh canh phòng cẩn mật, làm sao để cho Sắc Mục ngoại tộc muốn tới là tới, không hay không biết là sao. Bất Xá nói, mặc dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng nhân vật trung tâm là Lam Ngọc Thân là đại tướng, phụng mệnh Chu Nguyên Chương chuyên phụ trách thu phục các tộc Mông Cổ, nắm giữ toàn bộ mạng lưới tình báo rộng lớn, dưới tay nhân tài đông đúc, không có hắn giúp một tay, là sao các bộ tộc Mông Cổ muốn tới là tới, muốn đi là đi. Phong Hạc Liệt chấn động nói, không lẽ hắn không thèm để ý sự lợi hại của Thiết Kỵ Mông Cổ sao? Nếu sư phụ của Lý Xích Mị là Khoách Khuếch không trúng trưởng của Quỷ Vương Hư Nhược Vô Thương Thế bộc phát chết trong hoang lâm, Đại Minh có thể an an ổn ổn mà hưởng an bình được sao, không lẽ không biết. Khoách Khuếch lúc đó là đệ nhất mãnh tướng của người Mông, sau khi bị đánh bật khỏi Trung Nguyên, hắn một tay chiêu mộ tàn quân chống giữ đại cuộc, ngay cả danh tướng Từ Đạt tại lĩnh Bắc cùng hắn đánh một trận cũng bại vong. Sau đó hắn lui về tái ngoại thu nạp thảo khấu khắp nơi, Chu Nguyên Chương từng 7 lần chiêu hang, đều bị hắn trực tiếp từ chối. Ngay cả Chu Nguyên Chương cho dù là đối đầu nhưng cũng rất thích thú hắn, có một lần trong yến tiệc chiêu đãi quần thần, đang khi tiểu hứng chợt hỏi. Thiên hạ kỳ nam tử hiện giờ là ai? Hư Nhược Vô nói là Thường Ngộ Xuân, Thái Tổ nói. Ngộ Xuân mặc dù tài năng, nhưng cũng là do gặp thời mà tiến, người tuy không gặp thời mà vẫn uy vọng một phương chỉ có Khoách Khuếch, đó mới là kỳ nam tử. Như vậy mới thấy uy thế của Khoách Khuếch. Bất Xá đã từng là thủ hạ đắc lực dưới tay Hư Nhược Vô, có thể xem như một trong những khai quốc công thần, chinh chiến lâu như vậy cảm khái nói tiếp. Khoách Khuếch chết đi, Lý Xích Mị ý lạnh to tàn, Thoái Ẩn Tiềm Tu Thiên Mị ngưng âm, Chu Nguyên Chương nắm lấy thời cơ, phái Lam Ngọc nhiều lần xuất chinh, khổ chiến hơn một năm cuối cùng cũng đánh phá được người Mông, chiếm được Ngư Nhĩ Hải, bắt được cung phi gần 100 người, quan quân 3.000, thanh niên 7 vạn, ngựa, lạc đà 15 vạn, lúc này những thế lực còn sót lại rút vào rừng. Nghĩ không ra là đa số người Mông thoát đi đều do Lam Ngọc một tay thả ra, đây có thể là sai lầm của Chu Nguyên Chương trong lúc giành lấy thiên hạ mà để lại hậu họa cho Chu gia. Nhưng mà hiện tại khắp nơi Thái Bình cũng là do hắn mang tới cho thiên hạ. Cốc Ngưng Thanh thở dài một hơi nói, Lam Ngọc là người kiêu căn, hắn không để người Mông vào trong mắt, có thể chỉ là một con cờ bị hắn lợi dụng mà thôi. Từ việc Chu Nguyên Chương lập Duẫn Văn làm người thừa kế, Yến Vương trong lòng nhất định không phục, nếu có bạo là ẩn sẽ thúc thủ bang quan, cho nên không hề e dè chờ đợi cục diện không thể cứu vãn. Bên trong Thường Đức Phủ, Tích Trường Trinh đang cười nói với Địch Vũ Thời, phía bên trong phủ, chạy dọc theo bên trong phủ là một dãy bờ sông, kéo dài đến thị tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến trúc loại này rất hay gặp ở Giang Nam, đường đi thì tùy theo bờ sông mà thay đổi, dọc theo bên đường, cũng tùy theo sự khúc chiết của con sông mà bố trí, có tòa tiểu ốc bên cạnh hành lang, như một cái lan can, nhưng làm lớn hơn nên có thể ngồi lên được. Dọc theo con sông, cứ hơn 10 trượng lại có một cây cầu nhỏ nối liền hai bên bờ sông, an an tĩnh tĩnh thật là thú vị. Giang Nam là nơi sốc hồ dày đặc, giao thông toàn bộ dựa vào thuyền bè, ai có thể khống chế đường thủy, người đó có thể xưng vương xưng bá, đây cũng là lý do Phương Dạ Vũ vì muốn tranh giành thiên hạ, mục tiêu thứ nhất đặt ra chính là Nộ Giao Bang. Do địa lý đặc biệt như vậy, các khu thương mại cũng thiết kế gần sông, nhà cửa hoặc là phía trước mở ra hướng phố, cửa sau lai hướng ra bờ sông, hoặc là ngược lại, buôn bán trên bờ hay dưới sông đều vô cùng thuận tiện. Đốc phủ đã thấy trước mắt, bây giờ tuy còn sớm, nhưng nhiều người đã vội vàng tụ tập trên đường, bắt đầu cho một ngày mới đầy bận rộn. Tích Trường Trinh cười nói, thật hy vọng chân yêu nữ đủ can đảm xuất lĩnh đại quân, đến đốc phủ đại náo một trận, để xem tổng đốc phủ còn có khả năng bịt tai làm ngơ hay không. Địch Vũ Thời cười nói, chúng ta cũng không phải là người lương thiện đâu, còn nhớ bảng cáo thị truy nã hay không, tuy bức vẽ rất tệ nhưng cũng có vài phần giống nha. Hai người nói nhảm một lúc đã bước tới trước sân đốc phủ, tiến thẳng vào bên trong. Đây là trung tâm buôn bán của Thường Đức Phủ, người đi đường đông đúc kéo dài chừng một dặm hơn, rộng chừng 2 trượng, mặt đường lót đá tảng, cửa hàng so với những nơi khác đều quy mô hơn, kiến trúc tinh xảo, trang trí mang tính đặc trưng bản địa, rất đặc sắc. Hai người tùy ý ghé vào một quán ăn, chui vào trong góc ăn hơn 10 dĩa điểm tâm, 2 tô cháo, không có một chút gì tỏ ra là loại người đang bị truy sát chạy trối chết. Đang ăn nửa chừng, Lương Thu Mạt đi tới, không khách khí chụp lấy 2 dĩa điểm tâm mà ăn, đồng thời thấp giọng nói. Đã phát hiện áp ký nhị thúc để lại hôm qua, nếu có thể cắt đuôi được yêu nữ, lập tức sẽ cùng bọn ta hội hợp. Cả hai đều mừng rỡ. Lương Thu Mạt nói tiếp. Ta vừa mới liên lạc Can lão, huynh đệ ta dị môn đấu khí dâng trào, rất muốn đánh nhau một trận. Địch Vũ Thời cao mày nói, trước mắt chờ nhị thúc đã, thực lực chúng ta hiện nay khá mỏng, ai. Không biết có cách nào tìm ra ông ấy sớm một chút không? Trầm N gâm một lát, Tích Trường Trinh đẩy hắn một cái. Địch Vũ Thời nhìn về hướng lối vào, ngây ngốc. Thì ra là chân phu nhân Thiên Kiều Bá Mị, một thân một mình khoan thai đi vào trong quán ăn, thẳng tới chỗ 3 người đang ngồi, kéo ghế mà ngồi, mỉm cười nhìn cả 3. Cửu nhân gặp mặt, đỏ mặt tía tai, Tích Trường Trinh đưa tay cầm lấy thiên binh bảo đao, lạnh nhạt nói. Yêu nữ, người đã tới đây rồi, vậy lão Tích ta sẽ vì nợ máu của Phong Hàn tiền bối và chúng huynh đệ mà tính sổ cùng ngươi, cách chương.